Chương 465, Bắc Thượng nạn dân. Xa xôi Nam Bộ tiền tuyến, Tony chính tựa ở mình xe tăng bên trên, nhìn xem những cái kia hướng bắc chuyển gì, hỗn loạn trên đường cùng dê đợi làm thịt không hề khác gì nhau các nạn dân. Những này nạn dân không có người tổ chức, tiến lên chậm chạp mà lại không có cái gì chương pháp. Mỗi ngày đều chỉ có thể đi mấy chục cây số, rất nhiều người tụt lại phía sau chết đói, hoặc là bị bệnh đổ vào ven đường trở thành từng cỗ thi thể. Mỗi một cái trải qua Tony xe tăng nạn dân, đều sẽ nhìn một chút cái này bọn hắn chưa từng thấy qua quái vật khổng lồ. T-72 xe tăng mặc dù ngoại hình thấp bé, nhưng như trước vẫn là so với bình thường người có thể tưởng tượng thể tích cự lớn rất nhiều. Tony không dám nhảy xuống xe tăng, hắn sợ mình sẽ bị bọn này đói nạn dân, xem như lương thực ăn hết. Trên thực tế, không chỉ là ác ma đang ăn người, cực đoan hoàn cảnh phía dưới, nhân loại chưa hẳn sẽ không làm ăn người loại này cực đoan sự tình. Cho nên, quân đội đã ra lệnh, nghiêm cấm bộ đội đối với mấy cái này nạn dân làm ra cái gì trình độ bố thí, bao quát cấm chỉ bộ đội cung cấp lều vải còn có nhiên liệu, cấm chỉ quân nhân cung cấp thức ăn cùng thức uống. Tóm lại, ngoại trừ chính phủ chỉ định nạn dân thu nhận đất một chút ra, tất cả tiền tuyến bộ đội tham chiến, đều bị nghiêm lệnh không cho phép phát thả bất luận cái gì vật tư. Đó cũng không phải nói quân đội lãnh huyết, mà là bởi vì đối mặt như thế quy mô nạn dân, bộ đội lo lắng bố thí cuối cùng sẽ diễn biến thành tranh đoạt, cho bộ đội tiền tuyến mang đến nguy hiểm. Tony nguyên lai còn cảm thấy quân đội cao tầng mệnh lệnh này có chút bất cận nhân tình, nhưng khi hắn nhìn thấy nạn dân cực kỳ bi thảm hình tượng về sau, hắn liền ý thức được nếu như chính mình lúc này móc ra một túi bánh mì, chỉ sợ thật sẽ khiến một trận rối loạn. Đến lúc đó những này trước mặt nạn dân đoán chừng đều lại biến thành dã thú, bọn hắn biết dỗ đoạt kia túi bánh mì, sau đó tiến tới công kích Tony chỗ chiếc này xe tăng, hy vọng có thể cướp được càng nhiều đồ ăn, hoặc là đoạt đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Một doanh tất cả xe tăng chú ý điều tra ngay cả tại phía trước phát hiện ác ma cho chúng ta phụng mệnh tiến đến xua tan những này ác ma chuẩn bị chiến đấu kiểm tra đạn dược vô tuyến điện bên trong. Doanh trưởng thanh âm rõ ràng truyền đến. Pháo trưởng nhô ra nửa người, đối xe tăng ụ súng bên cạnh dựa vào nhìn nạn dân hỗn loạn tại trên đường Tony hô. Hắc Tony đến nhiệm vụ phụ cận có ác ma chó phía trên ra lệnh cho chúng ta tham chiến, dọn sạch phụ cận tất cả ác ma bộ đội. Tony nghe được pháo trưởng, từ ngồi địa phương đứng lên, hai tay khẽ trống liền nhảy lên xe tăng ụ súng, sau đó chui được xe tăng nội bộ, phát động xe tăng làm việc lái xe nhẹ nhàng nhấn nút khởi động. Chiếc này T-72 xe tăng phần đuôi động cơ liền gầm hét lên, sau đó phần đuôi ống bô xe liền phun ra một cỗ khói đen. Chiếc này sắt thép quái thú đột nhiên ra tiếng âm, dọa đến chung quanh nạn dân cũng bắt đầu tránh né, bọn hắn tránh ra càng nhiều vị trí, nhưng như cũ hỗn loạn cùng một chỗ. Tránh ra không phải chúng ta liền khai hỏa pháo trưởng đối các nạn dân khoát tay, ra hiệu bọn hắn tránh ra xe tăng vị trí phía trước. Thế nhưng là những này nạn dân vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem ụ súng trên lộ ra nửa người quân nhân, không biết nên làm cái gì mới tốt. Cái này cái cự đại sắt thép quái thú cho bọn hắn mang tới áp lực cũng không so sau lưng ác ma cho thiếu. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, cái này cái đại gia hỏa cùng những cái kia kinh khủng dữ tợn quái thú đồng dạng để người sợ hãi. Tránh ra không phải chúng ta liền khai hỏa pháo trưởng tiếp tục hô. Bất quá hắn cảm giác mình hoàn toàn là tại lãng phí thời gian, xe tăng chung quanh các nạn dân vẫn như cũ hỗn loạn ở nơi đó, căn bản không có tránh ra một chút điểm khe hở ý tứ. Ta muốn là hướng về phía bọn hắn oanh trên một pháo, có phải hay không liền muốn ra tòa án quân sự rồi? Pháo trưởng tức giận lùi về đến xe tăng pháo trong tháp, đối bên người đã mang tới thai nghe Tony hỏi. Tony nhún vai, sau đó dùng điều khiển vũ khí chiến thao tác tay cầm, khống chế trên đỉnh đầu súng máy hạng nặng. Điều chỉnh họng súng nhắm ngay những cái kia không chịu để cho đường bình dân, nếu như bọn hắn không để cho mở, cứ dựa theo đầu nhập vào ác ma gian tế luận xử, đây là phía trên cho mệnh lệnh. Nhưng bọn hắn không có đầu nhập vào ác ma, bọn hắn chỉ là một đám bị dọa phát sợ người bình thường. Pháo trưởng có chút buồn bực mở miệng giải thích, đối bọn hắn khai hỏa, ta sợ ta lương tâm trên băn khoăn. Ngươi nếu là có lương tâm, liền đem thiếu ta 2 kim tệ trả. Tony nhấn xuống khai hỏa nút bấm, điều khiển vũ khí đứng lên 1.27 hào đi ở mở tờ súng máy hạng nặng, lập tức phun ra chói mắt ngọn lửa. Một loạt đạn bắn vào những cái kia hỗn loạn tại trên đường bình dân mũi chân phía trước, dương lên trắng xóa hoàn toàn bụi đất. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người minh lường hắn nhóm tình cảnh hiện tại. Đối mặt cái này sắt thép quái vật khổng lồ, những này các nạn dân hoảng sợ lui lại, nhường ra càng nhiều vị trí. Sau đó, Tony chỗ xe tăng liền có tiến lên không gian, người điều khiển một dẫm chân ga, liền để xe tăng vọt ra ngoài. Động cơ hoành minh, khói đen lan lộn, bánh xích cuốn lên, cái này sắt thép quái thú một khi vận động, liền cho người ta thế không thể đỡ cảm giác, cho nên càng nhiều các nạn dân đâm quàng đâm xiên, kêu khóc để mở con đường, để chiếc này hệ lạn hữu xe tăng bắt đầu chạy. Ngươi nhìn bọn hắn sẽ để cho đường. Tony buông xuống điều khiển vũ khí đứng thao tác tay cầm, sau đó đem con mắt tiến tới xa trưởng đảo mắt quan sát kính bên trên, kiểm tra một chút mình thiết bị, sau đó thò đầu ra, nhìn xem xe tăng phía ngoài nạn dân, lớn tiếng hô, không giống chết liền đều cút ngay cho ta. Tiếng la của hắn so pháo trưởng tiếng la có uy lực nhiều, rốt cuộc tại một mảnh tiếng súng cuối cùng kêu đi ra, nghe khẳng định phải so đơn thuần đe dọa càng có khí thế. Không ít không tránh kịp nạn dân nhảy xuống nền đường, trốn đến trong ruộng, con đường không còn kịp nữa dịch chuyển khỏi một ít phế phẩm bị xe tăng bánh xích ghép thành mảnh vỡ. Nhìn xem mình đồ vật đều hủy các bình dân tiếng khóc chấn thiên, nhưng không ai dám đi lên tìm chiếc này đã lao vụt lên xe tăng lý luận cái gì. Bọn hắn đã kinh lịch tuyệt vọng, bị ác ma một đường truy sát, một mực sống đến nơi này người, đã thành thói quen nhẫn nhục chịu đựng, cũng đã chết lặng đến cực hạn. Nơi xa cũng truyền tới súng máy bắn phá thanh âm. Nghĩ đến dùng súng máy đe dọa bọn này nạn dân người không chỉ Tony một cái. Đây là tới gần tiền tuyến chiến trường, bọn hắn đã dẫn tới nhiệm vụ tác chiến. Lúc này phàm là cản trở hệ lạn hiệu lính tác chiến đều là địch nhân, cho nên bọn hắn dùng đúng đợi địch nhân biện pháp đối đãi bọn này nạn dân. QNZ xác thực không thể so đơn giản. Rất nhanh, Tony liền thấy ở phía trước trong thôn trang nhỏ, bị vây ở vài tòa phòng ở giữa điều tra bộ đội. Trước ra tới đây hai chiếc bọc thép trinh sát xe, tăng thêm mấy chiếc xe dịp, xuống lại thành một cái lâm thời trận địa. Một đám vệ lạn hữu binh sĩ đang bưng bọn hắn AK-47 ạ sốt phần, đối đã vọt vào trong thôn trang ác ma chó không ngừng khai hỏa. Tiếng súng lít nha lít nhít, thỉnh thoảng còn kèm theo bọc thép trinh sát xe bên trên trang bị lấy pháo máy bắn phá thanh âm. Đã có chí ít 20 con ác ma chó ngã xuống trong thôn trang, nhưng vẫn là có không ít ác ma chó ngay tại xuống lại tới. Ý đồ tiêu diệt chi này một mình xâm nhập hệ lạn hiệu điều tra binh bộ đội. Lưu đạn nhét vào Tony ra lệnh về sau, liền từ bên người tạp vật trên kệ lấy xuống kính viễn vọng, bưng cái này song thùng kính viễn vọng nhô ra xe tăng gụ súng. Tại hắn thấy rõ ràng trong thôn trang tình huống đồng thời, hắn chỗ chiếc này T-72 xe tăng gụ súng QNZ đi theo xoay tròn. Thon dài chủ pháo một chút xíu nhắm ngay cái kia chính tại kịch liệt giao chiến thôn trang. 125 hào đi ở mở tờ đen ngòm họng tháo, không có chút nào lắc lư liền cố định xuống dưới. Khai hỏa lùi về đến ụ súng bên trong Tony, trực tiếp mở miệng hô, về sau tại một bốn điểm phương hướng có ác ma chó quanh co bọc đánh điều chỉnh một chút, đem bọn hắn đánh lại ngươi trước khai hỏa nhấn xuống khai hỏa nút bấm, pháo trưởng vừa khai hỏa một bên lớn tiếng đối Tony hô. Nương theo lấy tiếng la của hắn, một viên 125 hào đi ở mở tờ lựu đạn bị đánh ra ngoài. Vừa vặn chúng đích trong thôn trang một tòa phong ốc. To lớn bạo tạc lập tức tung bay nóc phòng, vách tường QNZ đổ sụp xuống dưới. Gạch ngói vụn vỡ nát vẩy ra, đem phòng ốc chung quanh ác ma chó đều đánh ngã xuống đất, máu đen khắp nơi chạy xuôi, một cỗ khói đặc tại trong thôn trang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Tony bên này khống chế trên đỉnh đầu súng máy cao xạ, nhắm ngay xa xa những cái kia ý đổ vây quanh thôn trang ác ma chó. Hắn nhấn xuống điều khiển khai hỏa nút bấm, đạn dẫn đường tạo thành một cái mặt quạt quét bắn ra ngoài. Như là hạt mưa đạn bình thường đánh vào ác ma chó chạy con đường bên trên, trong nháy mắt liền đánh bại mấy cái chạy ở phía trước ác ma chó chờ đến chi viện hệ lạn hữu điều tra binh nhóm thấy được mình xe tăng đánh ra tới đạn tháo, lập tức hoan hô. Bọn hắn mãnh liệt hơn khai hỏa, đem những cái kia gần trong gang tấc ác ma chó đánh té xuống đất. Rất nhanh, càng nhiều xe tăng chạy tới trên chiến trường. Phụ cận ác ma chó liền triệt để bị áp chế. Bất quá những này cấp tờ hờ tờ ác ma chó không biết rút lui, cho nên bọn chúng rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Cứ việc trên trăm con ác ma chó kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích nhân loại lâm thời phòng tuyến, nhưng rất nhanh bọn chúng liền đều chết tại tiến công con đường bên trên. Phụ cận có không ít chạy nạn bình dân thấy được trận chiến đấu này, bọn hắn thấy được những cái kia không thể ngăn cản ác ma chó bị tiêu diệt, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Bọn hắn đương nhiên QNZ nhìn thấy quân đội của mình, những cái kia mặc khôi giáp, cầm đao kiếm binh sĩ, bị những này ác ma chó vây quanh tàn sát. Những cái kia phản kháng đa mở binh sĩ đều tuyệt vọng bị ác ma chó bao phủ, trở thành những này ác ma đồ ăn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thấy được hy vọng. Bọn hắn thấy được những cái kia hệ lạn hư xe tăng như là đồ sát hải nhi đồng dạng đồ sát lấy những cái kia hung ác ác ma chó. Rất nhiều người đều kìm lòng không được thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn trước đó là tuyệt vọng, là không thấy mình đường ra. Hiện ta YBNHN có hy vọng mới, bởi vì bọn hắn phát hiện một cái đế quốc cường đại, đế quốc này có thể đánh bại ác ma khủng bố càng khiến người ta vui mừng là, đế quốc này quân đội chí ít không ăn thịt người cho nên, bọn hắn bắt đầu tiếp tục hướng bắc, tiếp tục hỗn loạn tại trên đường. Khi bọn hắn trải qua rơi vỡ vạ tờ dạ thời điểm, bọn hắn thấy được sụp đổ ác ma chi thành, thấy được cái kia đã từng bay ở đỉnh đầu bọn họ trên kia cái thành phố khổng lồ hải cốt.